Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 289, mục tiêu. Tử kim cấp đao pháp. Hắn ổn định lại tâm thần. Không ngừng mà điều chỉnh xuyên thấu qua đầu ngón tay ngũ đế lực lượng. Nhục thân hoàn mỹ trình độ đối với ngũ đế lực lượng vận dụng là hỗ trợ lẫn nhau a. Một hồi lâu, hắn năm ngón tay cuối cùng thấu bắn ra ngũ đế lực lượng mấy có lẽ đã đạt tới giống nhau như đúc. Trình độ, như Vạn Tố Tố như vậy. Đầu ngón tay ngũ đế lực lượng không chỉ có giống nhau như đúc. Tại mài lau thời điểm còn có thể theo mài lau không bằng phẳng điều tiết dài ngắn phẩm chất. Lục Trường Sinh không nhúc nhích. Tâm thần chuyên chú đắm chìm xuống dưới. Đến ban đêm, nơi lòng bàn tay quỷ ấn mặt ngoài mảnh gỗ vụn đã toàn bộ bị mài rơi. Đối với ngũ đế lực lượng trưởng khống, cũng đạt tới một cái tương đối cao tiêu chuẩn. Cùng Vạn Tố Tố so, đương nhiên sẽ có chút chênh lệch, nhưng đã không tại đồng dạng luyện khí đệ nhị cảnh, đệ tam cảnh phía dưới. Màu đen thể lỏng quỷ ấn chậm rãi bày tại trên lòng bàn tay. Trong lòng hơi động, một cỗ lực đạo theo lòng bàn tay phun ra, đem quỷ ấn đẩy rơi ở trên bàn. Sau đó yên lặng nhìn xem. Dần dần, trước mắt tầm mắt không ngừng mà mở rộng. Khối kia màu đen thể lỏng quỷ ấn cũng theo đó biến lớn. Tựa hồ đang không ngừng tiếp cận hắn. Cùng lúc đó, tầm mắt bên trong quỷ ấn bỗng nhiên toát ra từng bước cái bào tử đồng dạng đồ vật. Dần dần hóa thành từng cái không có ngũ quan hình người. Phát ra từng đợt thanh âm quái dị. Lục Trường Sinh kêu lên một tiếng đau đớn. Một vòng xám trắng nhanh chóng bò lên trên con ngươi. Lúc này mới cảm thấy cái kia cỗ mị hoặc lực lượng đang nhanh chóng hạ thấp. Âm thể giống như có thể che giấu ta người sống thân phận. Lục Trường Sinh trong lòng có chút hiểu ra. Có phải là mang ý nghĩa? Nếu là hắn ngưng tụ âm thể, cho dù là hắn tiến vào quỷ vực bên trong, cũng không cần thiên cơ đan loại đan dược này đến che lấp. Chuyển đổi thành âm thể trạng thái về sau, Lục Trường Sinh rõ ràng cảm thấy đến từ quỷ ấn ảnh hưởng. Thẳng tắp hạ xuống, tầm mắt của hắn vẫn như cũ không ngừng mà phóng đại. Thẳng đến quỷ ấn bên trong bào tử cùng hắn một kích cỡ tương đương. Mà lúc này, hắn chợt thấy những cái kia không ngừng toát ra bào tử đột nhiên hướng về một phương hướng bò đi. Cái kia màu đen thể lỏng thể. Vậy mà giống như là một mảnh màu đen đậm đặc đại dương mênh mông. Bào tử ở trong đó vân nhanh bôn tẩu. Lục Trường Sinh nhịn không được hiếu kỳ. Đi theo đi qua. Không biết qua bao lâu. Bốn phía xuất hiện bào tử đã nhiều đến số không rõ. Lít nha lít nhít. Như là chiều thánh đồng dạng tiến lên. Rốt cục, Lục Trường Sinh thấy được mục đích chỗ. Khi thấy rõ cảnh tượng về sau, trong lòng đã hoàn toàn khó mà che giấu vẻ khiếp sợ. Mục đích có một cái đứng ở đại dương màu đen bên trong hòn đá. Phía trên đúng là có một cái đen nhánh thân ảnh. Như là ấn ở bên trên bình thường. Bộ đầu cùng chân hiển đến mức dị thường mơ hồ. Chỉ có thân thể bộ vị rõ ràng. Mặt trên còn có rất nhiều con mắt giấu. Hình tượng tựa như là một cái thân thể mọc ra rất nhiều ánh mắt người toàn thân thoa khắp mực nước. In vào, đại lượng bào tử không ngừng mà không có vào trong đó. Tại bóng người hình dáng hắc tuyến trên dừng lại. Hóa thành từng vệt giống như đen nước đồng dạng sự vật. Những này bào tử mục đích là vì để trên hòn đá bóng người hình dáng không bị tuế nguyệt xóa đi a. Lục Trường Sinh trong lòng có hiểu ra. Cái kia hình dáng có phải là liền là diệt cấp quỷ lưu lại ấn ký? Phá hủy nó hẳn là có thể đem quỷ ấn hủy đi đi. Hắn lui về sau đi. Tầm mắt thời gian dần qua kéo lại. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Tựa hồ tâm thần của mình tại quan sát đến thời gian nhất định. Liền sẽ bị hút vào. Nếu như không phải hắn có thể tạm thời chuyển đổi âm thể. Hẳn là sẽ bị cái kia đại lượng bào tử công kích. Nói cách khác, mình nhưng thật ra là có thể công kích quỷ ấn. Hắn lại lần nữa để tâm thần bị kéo vào đi. Kịp thời chuyển đổi âm thể. Sau đó trong tay bắn ra một cỗ khí huyết. Đem quỷ ấn bao khỏa. Sau một khắc, đột nhiên tầm mắt bên trong nguyên bản bình tĩnh đại dương màu đen lập tức rung chuyển. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đại dương màu đen trên không trở nên một mảnh huyết hồng. Giống như tận thế cảnh tượng, đại lượng như lửa đốt mây dị tượng xuất hiện, còn có chút điểm nóng rực hỏa tinh rơi xuống. Cái này, chẳng lẽ lại, cái này quỷ ấn bên trong, có càn khôn thế giới chi tượng. Chuyện này cũng quá bất hợp lý chút. Lúc này, tựa hồ là cảm nhận được ngoại giới tập kích. Trong hắc hải đại lượng bào tử phóng lên tận trời. Không ngừng mà không có vào trên không. Nguyên bản ngay tại co vào liệt diễm vẻ mặt lập tức bị màu đen bao trùm. Lục Trường Sinh bỗng nhiên cảm thấy một trận bóng. Tầm mắt lui trở về. Liền nhìn thấy trong bàn tay của mình xuất hiện một điểm cháy đen. Đồng thời đang nhanh chóng khuếch trương. Như muốn đem hắn triệt để thôn phệ dáng vẻ. Hắn liền tranh thủ bao khỏa tại quỷ ấn khí huyết thu hồi. Đồng thời điều động khí huyết cùng ngũ đế lực lượng hướng bàn tay cháy đen chỗ dũng mãnh lao tới. Cái kia muốn tràn ngập ra cháy đen lúc này mới từ từ giảm xuống tốc độ. Sau đó, trọn vẹn hao tốn một canh giờ. Lục Trường Sinh mới đưa tay trên lòng bàn tay cháy đen chi tượng cho triệt để theo trong tay bóc ra. Đi, tâm thần cũng mang theo một tia mỏi mệt. Theo lý thuyết, hắn điều động khí huyết cùng ngũ đế lực lượng tại đo lên. Hoàn toàn nghiền ép đối phương. Nhưng mà chất lên, chênh lệch lại là 10 phần to lớn. Cái này mới đưa đến hắn ăn như thế một cái thiệt thòi nhỏ. Đây chính là diệt cấp lực lượng A. Lục Trường Sinh nhìn về phía trên bàn quỷ ấn. Tâm đầu đeo một chút xíu nặng nề. Đột nhiên, hắn trong lòng hơi động. Trong tay xuất hiện hoành đao. Thử nhìn một chút. Hồ một cỗ nhàn nhạt luồng gió mát thổi qua. Hoành đao hơi run rẩy. Từng sợi đao ý lóe lên một cái rồi biến mất. Chậm rãi hướng phía đằng trước chém tới. Đao chưa đến. Cái bàn đã vỡ ra. Đây là ẩn chứa hai phần đao ý một đao. Một phần là tại thanh bình chấn lòng có cảm giác. Sở ngộ. Một điểm thì là tăng đao đao pháp bước vào màu vàng kim đại quan sở ngộ. Ken kết tại chuẩn bị tiếp xúc đến quỷ ấn thời điểm. Đại lượng hắc khí tuôn ra. Nếu như vô hạn phóng đại tầm mắt. Liền có thể nhìn thấy, những hắc khí kia rõ ràng là từng cái nhỏ xíu bào tử. Dương nanh múa vuốt, không sợ hãi chút nào phóng tới chém xuống hoành đao lưỡi đao. Nhưng mà, lần này thế như trẻ tre. Hoành đao nháy mắt phá vỡ màu đen thể lưu ken két bên trong truyền đến một trận vật cứng vỡ vụn. Thanh âm, màu đen thể lưu vật chất cấp tốc tan rã. Khi chúng nó toàn bộ bay hơi về sau. Lộ ra một khối không đủ người trưởng thành lòng bàn tay lớn hòn đá rốt cục hoàn toàn vỡ ra. Chỉ gặp được bên cạnh có một cái nhàn nhạt người giấu. Trong đó còn có một số gần như không thể gặp bạc châu hình dáng. Nhưng mà, đã vào lúc này triệt để biến thành bột phấn. Ngũ đế lực lượng và khí huyết lực lượng. Đối đầu quỷ ấn cơ hồ là nghiêng về một bên. Nhưng mà, đổi lại đao ý nhưng lại khác biệt. Lục Trường Sinh thở vào một cái. Diệt cấp, không chỉ có là đặt ở đại tống trên đầu một khối đá. Cũng là đặt ở trên đầu của hắn một tòa núi lớn. Vì lẽ đó, tại biết quỷ ấn phía sau dính đến chính là diệt cấp lực lượng lúc. Hắn liền muốn kiểm tra một chút. Diệt cấp cùng mình chênh lệch chớ ở đó. Kết quả ra đến rồi. Nếu như nói, vừa mới bắt đầu là tuyệt vọng. Như vậy hiện tại. Cuối cùng là có chút hy vọng, nếu như nói lực lượng phân chia bản chất, như vậy luyện khí cảnh khí huyết lực lượng, ngũ đế lực lượng cùng diệt cấp lực lượng tồn tại giai cấp trên chênh lệch. Bởi vậy, luyện khí cảnh cấp độ đối đầu diệt cấp, trời sinh tồn tại thế yếu, chỉ có thể dựa vào ngoại vật cùng tổng lượng để đền bù. Lục Trường Sinh có chút minh bạch, vì cái gì Vương Đô Lưu Hỏa Huyết Nguyệt xuất hiện diệt cấp quỷ. Sẽ chết nhiều như vậy luyện khí cảnh cường giả. Đây cũng không phải là một trận công bằng đọ sức. Đại Tống có thể ổn định cục diện. Đã coi như là 10 phần khó được. Bất quá, đạo ý lại khác biệt. Thông thường mà nói, đây là luyện thần cảnh mới có thể trưởng khống lực lượng. Như thế, tiến hóa phương thức liền phải có điều cải biến. Lục Trường Sinh cũng sẽ không coi là phủ thành còn có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Dù sao đều là muốn tiến hóa. Tiến hóa ai không phải tiến hóa. Hắn ra cửa. Hướng phía phủ nha buồng luyện công đi đến. mở cho ta một gian tốt nhất phòng luyện công, tiến hóa kim trung cháo hoặc là tiểu âm công trong thời gian ngắn đối thực lực không có quá nhiều tăng lên, cho dù có, cũng vô pháp để hắn có đủ sát thương diệt cấp quỷ thực lực. Như vậy tiến hóa đao pháp liền trở thành trọng trung chi trọng. Tiến hóa đao pháp cùng phá kính khác biệt, ngược lại cũng không sợ bị người quấy rầy. Vì lẽ đó hắn trực tiếp đợi tại phủ nha tiến hóa liền có thể. Được rồi, Lục đại nhân, phụ trách quản lý buồng luyện công người vội vàng tự mình cho Lục Trường Sinh an bài. Không bao lâu, Lục Trường Sinh liền tiến một gian cực kỳ rộng rãi buồng luyện công. Bốn phía mặt tường đều là kim loại mặt tường, đằng sau còn ngăn trở thật dày tảng đá lớn. Luyện khí cảnh phía dưới, không người có thể phá hư nơi này. Còn xin Lục đại nhân chú ý một chút, chớ có phá hư đến quá lợi hại. Người phụ trách nhịn không được nhắc nhở một chút. Lục Trường Sinh nhịn không được cười lên. Yên tâm đi, ta tận lực. Trong lòng của hắn nói bổ sung. Chờ quản lý người lui ra ngoài, nặng nề lớn cửa đóng lại. Lục Trường Sinh nhìn về phía hệ thống bảng cảnh giới. Luyện khí cảnh, hạ tam hoa, đệ nhất cảnh viên mãn đan đạo lục phẩm. Tiến độ 15%. Kỹ năng, đan thuật, kim. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 2 triệu tiến hóa giá trị. Huyết tiễn thuật, tím. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 80.000 tiến hóa giá trị. Kim trung cháo, kim. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 1 triệu tiến hóa giá trị. Tăng môn đao pháp, kim. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 1 triệu tiến hóa giá trị. Tiểu âm công, màu vàng kim. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 4.500.000 tiến hóa giá trị. Tiến hóa giá trị 3267500 điểm. Ta xuất hiện đang theo đuổi chính là đao ý. Dung hợp tiến hóa là không thể thích hợp hơn. Nếu như trực tiếp tiến hóa, ngược lại có chút lãng phí. Hắn không biết tiến hóa đến tử kim về sau là thế nào. Vì lẽ đó nhất định phải nắm chắc sở hữu có thể tăng lên đao ý khả năng. Trước tiên đem cái khác đao pháp tăng lên. Hệ thống, tiến hóa hắc hổ đao pháp. Hắc hổ đao pháp lần trước đã tăng lên tới màu tím. Lần này vẫn như cũ có thể đi lên tăng lên một đợt. Mỗi một phẩm cấp đao pháp đều có tự thân chỗ đặc biệt. Vì lẽ đó, dù là trước kia tại màu lục phẩm chất thời điểm, dung hợp tiến hóa qua một lần, bây giờ cũng có thể lần nữa tiến hành lần thứ hai dung hợp. Cái này cũng không xung đột. Võ học, hắc hổ đao pháp, phẩm cấp, kim, hắn nhìn về phía bảng. Tăng môn đao pháp hậu phương xuất hiện dung hợp tiến hóa nhắc nhở. Tiến hóa cần thiết 1.200.000. Dung hợp tiến hóa cần thiết màu vàng kim võ học 2/40. Dung hợp tiến hóa cần có cùng cấp độ màu vàng kim võ học. Đạt đến 40 cửa. Dựa theo bình quân tiến hóa một môn 85.000 tiến hóa đến coi là. Trừ ra màu vàng kim tăng đao đao pháp. Còn lại 39 cửa đao pháp. Tiến hóa đến màu vàng kim. Liền muốn tiêu hao 3.315.000 điểm tiến hóa giá trị. Tiến hóa giá trị không đủ. Cứ việc có đoán trước. Lục Trường Sinh vẫn là cảm thấy có chút tê cả da đầu. Theo cảnh giới tăng lên. Cái này tiêu hao tiến hóa giá trị cũng là bay vọt thức dâng lên. Trước tiên đem cái khác đao pháp tận khả năng tiến hóa đến màu vàng kim đi. Tiến hóa cuồng phong đao pháp. Tiến hóa liệu nguyên đao pháp. Tiến hóa vô cực đao pháp. Tiến hóa trưởng đao đao pháp. Đại lượng tiến hóa giá trị không ngừng mà tiêu hao. Từng môn màu vàng kim đao pháp thành hình chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.